Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần cuối của bộ truyện Em Như Gió Nam của tác giả Mộng Tiêu Nhị qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 64. Khi khoảng cách không còn xa, Hứa Chi Ý mới nhìn rõ được anh mặc áo sơ mi sọc chìm màu xanh đậm. Vì đã cất đi những chiếc sơ mi sáng màu nên màu sắc anh mặc có hơi đơn điệu. Thỉnh thoảng anh cũng có thể mặc màu khác, dù sao thì bố mẹ em cũng quen với việc anh mặc màu đỏ rượu tím đậm. Tưởng Tư tầm đam: hôm sinh nhật em anh mặc. Trong đầu Hứa Chi Ý đang phối chiếc cà vạt mình mua cho anh với áo sơ mi. Vậy thì trùng màu rồi, lại không đẹp. Tưởng Tư tầm đam: vậy cà vạt để lại hôm kết hôn đeo. Nói rồi anh tiện tay định tắt đèn sàn đi, lại nhìn thấy cuốn sổ ở trên bàn. Em đang lập kế hoạch công việc sao? Tay lơ lửng trên điều khiển từ xa của đèn sàn, Hứa Chi Ý đáp: không phải kế hoạch công việc, là kế hoạch mấy năm sau này của em và anh. Đáy mắt trầm tĩnh của Tưởng Tư Tầm có hơi gợn sóng. Có thể cho anh xem không? Hứa Chi Ý vô thức ấn tay xuống, ra điều kiện với anh. Lần anh tỏ tình bằng tiếng Quảng Đông, có lẽ còn có nội dung em không biết nhỉ? Nói tiếng phổ thông cho em nghe đi. Còn nữa, câu cuối cùng em vẫn muốn anh dùng tiếng Quảng Đông nói lại một lần nữa. Cô lắc lắc cuốn sổ làm mùi nhự. Thế nhưng vẫn không khỏi lo lắng, nói tiêm: khi đó anh nói gì anh vẫn còn nhớ chứ? Tưởng Tư Tầm gật đầu, đương nhiên là anh nhớ. Buổi concert bọn họ đã nghe qua, chuyện trận đấu bóng đá cũng nói với cô. Anh chỉ nói nửa sau: em nói đúng, không phân ẩm thực vùng miền. Trong nước có rất nhiều nơi có món xào đặc sản rất ngon. Bởi vì anh đi một mình một lần, không thể nào gọi nhiều món như vậy được. Sau này em đi cùng anh một lần nhé. Muộn mất 6 năm, hôm nay mới nói với em, anh thích em. Đầu ngón tay nắm lấy cuốn sổ của Hứa Chi Ý không khỏi dùng sức. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên trên khuôn mặt của cô, Tưởng Tư Tầm nói: sao vậy? Anh nghĩ không nên là biểu cảm như vậy chứ. Hứa Chi Ý đam: đợi chút, rồi em nói cho anh. Tưởng Tư Tầm nhớ đến mình còn chưa dùng tiếng Quảng Đông nói câu cuối cùng. Anh giơ tay: qua đây. Anh kéo người lại trước mặt, nhìn vào mắt cô nói: muộn mất 6 năm, hôm nay anh nói với em, anh thích em. Đã nghe một lần nhưng nghe lại vẫn rung động như cũ. Hai tay Hứa Chi Ý vòng lấy ôm lấy cổ anh. Sau này cãi nhau với anh nói tiếng Quảng Đông dỗ em. Tưởng Tư Tầm đam: chẳng phải em nghe không hiểu sao? Nghe không hiểu em cũng vui. Giọng nói trầm khàn của anh kết hợp với tiếng Quảng Đông, cô mà nghe thì cơn giận có thể giảm đi một nửa. Lung tức giận: thật ra xin lỗi xếp thứ hai, giá trị cảm xúc xếp thứ nhất. Được, anh nhớ rồi. Anh sẽ cố gắng không chọc em tức giận. Không phải vấn đề anh chọc hay là không chọc, anh không chọc cũng có lúc đắc tội với em. Tưởng Tư Tầm cười đáp: sau này nhìn thấy em có dấu hiệu không vui, anh sẽ nói thẳng tiếng Quảng Đông. Rồi anh khẽ hất cằm với cuốn sổ trên bàn. Bây giờ anh có thể xem rồi chứ? Hứa Chi Ý để tay ra sau lưng, lấy đưa cho anh, còn chưa viết xong đã bảo anh xem. Tưởng Tư Tầm lật trang đầu tiên, thấy các thành phố và tên các quán ăn đặc sản địa phương mà cô liệt kê, thì liền hiểu được vì sao vừa rồi cô lại ngạc nhiên. Trong nước có nhiều món xào đặc sản địa phương như vậy, cô quyết định đi cùng anh một lần nữa. Chỗ muốn đi quá nhiều, phân chia rải rác ở khắp cả nước. Đi một lần thì không thể nào đi hết được, nên cô lên kế hoạch trong vòng 5 năm, vừa rồi mới viết đến kế hoạch của năm thứ 3. Đặt cuốn sổ lên bàn, anh lại ôm người vào lòng. Cảm ơn em. Hứa Chi Ý dựa cằm vào lòng ngực anh, ngẩng cổ lên nói: không cần cảm ơn. Nếu như nói cảm ơn em còn phải cảm ơn anh trước đó thường xuyên đi ăn mì tôm hùm với em. Đang nói thì điện thoại của Tưởng Tư Tầm reo lên, là vệ sĩ gọi điện thoại đến. Anh nhấn nghe. Có chuyện gì? Lộ Khải Tinh đến Bắc Kinh rồi, có lẽ hẹn với Thượng Ngưng Vi. Tôi biết rồi. Lúc bọn họ cúp điện thoại chưa được bao lâu thì Thượng Ngưng Vi nhận được điện thoại của Lộ Khải Tinh hẹn gặp ở quán pub. Quán này cách căn hộ của cô ta không xa, đi bộ qua đó mất mười mấy phút. Cô ta từ chối qua điện thoại. Xin lỗi. Trước tiên đừng từ chối vội, đợi chúng ta gặp nhau rồi từ chối cũng không muộn. Cho dù như thế nào thì bây giờ tôi cũng là sếp của cô, mời cô uống một ly. Thượng Ngưng Vi chậm rãi đưa năm ngón tay lên chải tóc của mình. Sao cô ta lại quên chứ? Bây giờ Lộ Khoái Tinh tiếp quản dự án này, sếp hẹn cô ta từ chối thế nào đây? Tôi không uống rượu, không bao giờ đến quán pub. Lộ Khải Tinh lại nói, vậy thì đến quán cà phê đối diện căn hộ của cô. Thượng Ngưng Vi nghi ngờ, lúc Lộ Khải Tinh gọi điện thoại là đã đứng ở dưới tòa nhà căn hộ của cô ta rồi. Bởi vì lúc cô ta đến quán cà phê, đối phương đã gọi xong cà phê, đang uống, cũng gọi giúp cô ta một cốc. Vị đại tiểu thư nhà họ Lộ này có hơi giống Tưởng Tư Tầm, khí chất đặc biệt. Trong rất nhiều người đang ngồi trong quán cà phê, cho dù không nhìn thấy số bàn, cô ta liếc mắt một cái là cũng đã nhận ra ngay. Lộ Khải Tinh hất cằm, ngồi đi. Tiếp xúc có mấy giây ngắn ngủi, nhưng Thượng Ngưng Phi liền cảm nhận ra được tính cách của đối phương và Thẩm Thanh Phong hoàn toàn khác nhau. Thẩm Thanh Phong khôn khéo, giỏi suy đoán tâm lý của người khác. Còn vị đại tiểu thư này sinh ra đã ngậm thìa vàng, giống như cô ta trước đây. Không cần phải lấy lòng bất cứ ai, không cần phải nhìn sắc mặt của bất cứ ai, cũng quen coi thường người khác. Điều kiện tôi cho cô không suy nghĩ là vì Tưởng Tư Tầm. Thượng Ngưng Vi không lên tiếng. Lộ Khải Tinh nói tiếp, năm nay cô và Hứa Chi Ý đều giống nhau, đều 26 tuổi, đúng chứ? 26 tuổi rồi, vẫn nghĩ tình cảm có thể mài ra được cơm ăn hay sao? Thượng Ngưng Vi hừ lạnh đáp, tôi không thích Tưởng Tư Tầm, cũng đừng lấy tôi so sánh với Hứa Chi Ý. Lộ Khải Tinh nói, cho dù là tình cảm gì, dù sao có tình cảm là đúng rồi. Cô ta vẫn nói câu cũ, hãy thực tế một chút, tình cảm không thể nào mài ra ăn cơm được. Mấy ngày trước nhà tôi phân chia tài sản, tình thân tính là gì chứ? Trước mặt, tiền không là gì cả, tiền mới có tiếng nói. Ông nội có tiền, nhìn ai ngứa mắt thì trực tiếp hủy bỏ phân chia trước đó. Ai cũng phải thu liễm ở trước mặt ông. Điều kiện tôi cho cô đều vô cùng hiện thực. Thượng tiểu thư, tiền vào túi mình mới là của mình. Tôi nói câu này có thể cô không thích nghe. Hứa Chi Ý có người bố có tiền như vậy, nhưng vẫn cố gắng hết sức để biến Kiwi thành của riêng mình. Cô so sánh với cô ta, cô có điều kiện gì chứ? Không phải, tiền không phải là vấn đề sao? Đừng tỏ ra thanh cao, chí ít là trước mặt tiền. Lộ Khải Tinh nhấp một ngụm cà phê nói tiếp, cả nhà tôi ở trước mặt tiền, trước giờ không ai có thanh cao hết, đến cả chú Tư cũng tranh. Từ đầu đến cuối, Thượng Ngưng Vi đều im lặng, nhưng có ngẩng đầu nhìn cô ta. Lộ Khải Tinh nhìn ra được, đối phương hình như có hơi dao động. Cô ta vội đổ thêm dầu vào lửa. Cô không cho người khác so sánh cô với Hứa Chi Ý là bởi vì trong lòng cô biết rõ cô bị so sánh với cô ta về mọi mặt, vậy nên không muốn nhắc đến cô ta. Sắc mặt Thượng Ngưng Vi hơi thay đổi, cuối cùng khóe miệng nhếch lên khinh thường. Lộ Khải Tinh đặt cốc cà phê xuống. Hứa Chi Ý biết lợi dụng mối quan hệ và tài nguyên của Chủ tịch Hứa để kiếm tiền. Cô thì sao? Bây giờ ngay cả cơ hội trước mắt cũng không cần, chẳng phải ngu thì là cái gì? Nếu như thay đổi suy nghĩ, sáng mai 8 giờ đến tìm tôi, đến muộn thì khỏi thương lượng. Nói rồi, cô ta cầm túi rời đi. Thượng Ngưng Vi không uống một ngụm cà phê nào, vừa cầm lên lại đặt xuống. Tiếng giày cao gót ở sau lưng xa dần, mỗi bước đi giống như đang dẫm lên trái tim cô ta. Tiền không phải vấn đề sao, tỏ ra thanh cao cái gì chứ? Giám đốc Lộ, cô ta gọi đối phương lại. Lộ Khải Tinh nghe vậy thì quay đầu, nhưng cũng không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn cô ta. Thượng Ngưng Vi cắn môi, sau khi đấu tranh chục giây thì nói, ngày mai đến đâu tìm cô? Lộ Khải Tinh đáp, tòa nhà Tân Vận, văn phòng làm việc trước đây của Thẩm Thanh Phong bây giờ là của tôi. 5:30 chiều hôm sau, Hứa Chi Ý đang định gửi tin nhắn cho thư ký Thái, hỏi ông có suy nghĩ gì về việc kiêm nhiệm không? Vừa mới tìm được cuộc trò chuyện với đối phương thì văn phòng có tiếng gõ cửa. có khách không mời mà đến. Lộ Khải Tinh không nhanh không chậm đi vào, cho dù người trước bàn làm việc có sắc mặt gì thì cô ta vẫn nhìn quanh văn phòng một vòng. Văn phòng đẹp đấy. Hứa Chị Ý ngước mắt lên đam. Giống tôi. Lộ Khải Tinh bị làm cho nghẹn lời, không nói thêm được câu nào. Đổi thành người khác tự luyến như vậy, cô ta chắc chắn sẽ bốp lại ngay. Nếu như những lời này từ miệng của Thẩm Thanh Phong hoặc Hứa Chị Ý nói ra, người khác chỉ có thể hừ hai tiếng, không có sức phản kháng. Tôi qua đây tìm Tư Tầm, tiện đường đến thăm cô. Chị ta cười, nhưng trong mắt không có ý cười, lại chậm rãi nói. Buổi tối tan làm, nhớ an ủi nó cho tốt nhé. Hứa Chị Ý cũng giả vờ cười đáp lại. An ủi anh ấy gì chứ? An ủi anh ấy vốn Viễn Duy thành lập chi nhánh ở Hồng Kông, ông nội muốn đích thân đến cổ vũ sao? Hay là an ủi anh ấy, ông nội muốn làm cố vấn? Hoặc là an ủi anh ấy, bây giờ là cổ đông lớn nhất của tập đoàn, trọng trách lớn rồi, phải chú ý đến sức khỏe đây. Sắc mặt Lộ Khải Tinh chợt tái nhợt. Chị ta không ngờ Hứa Chị Ý còn có một mặt như này, nói chuyện móc mỉa còn điên hơn cả Thẩm Thanh Phong. Hứa Chị Ý hơi hất cằm. Ngồi đi. Cô ngồi dựa vào ghế, nhìn người phụ nữ ở trước mặt. Trên người mặc bộ vest được đặt may riêng. Lớp trang điểm không nhìn ra được một chút khuyết điểm nào, tinh tế đến từng chi tiết. Người nhà họ Lộ nhìn vẻ bề ngoài thì vô cùng tao nhã, vị này cũng không ngoại lệ. Cô đột nhiên cười. Sao sắc mặt chị kém vậy? Có cần tôi an ủi chị một chút không? Không thu được một chút hời nào, Lộ Khải Tinh xoay người rời đi. Nụ cười giả vờ trên gương mặt Hứa Chi Ý cũng lập tức biến mất. Đi thong thả, không tiễn. Ra khỏi cửa, Lộ Khải Tinh rẽ trái. Trước khi đến, cô ta đã hỏi thăm rõ. Văn phòng của Tưởng Tư Tầm ở ngay bên cạnh. Chỉ là vừa mới bước được hai bước thì bị người khác chặn lại. Người đàn ông có mái tóc ngắn, ánh mắt sắc bén, ra hiệu cô ta rời đi. Lộ Khải Tinh nhận ra người này. Hai lần Hứa Chị Ý đến nhà cũ, người này đều không rời nửa bước. Đặc biệt là ở bữa tiệc gia đình lần đầu tiên. Thẩm Thanh Phong vào nhà vệ sinh, Hứa Chị Ý cũng theo sau qua đó. Người đàn ông này đứng canh ở bên ngoài nhà vệ sinh. Gặp em họ mình cũng không gặp được. Cô ta quay trở lại cửa văn phòng của Chị Ý, gọi thẳng tên. Hứa Chị Ý, đừng có quá đáng. Hứa Chị Ý không thèm ngẩng đầu đam. Ở Viễn Duy, lời nói của tôi có trọng lượng, quá đáng thì có làm sao? Hừ. Hôm nay chị có thể vào là do chị may mắn. Lệ Tân coi chị là người chị họ tốt của Tưởng Tư Tầm, nhưng không có lần sau. Lần đầu tiên Lộ đại tiểu thư bị sỉ nhục, nửa bậc thang cũng không cho. Nửa tiếng sau cô ta tức giận rời đi. Tưởng Tư Tầm bận xong việc đến văn phòng của cô. Trước đó ở cửa văn phòng có tiếng đôi co, anh nghe ra đó là giọng của Lộ Khải Tinh. Khi đó đang họp video nên cũng không cắt ngang. Lộ Khải Tinh bị em chọc tức đi rồi sao? Hứa Chị Ý cười đam. Anh không lo lắng chị ta chọc tức em sao? Tưởng Tư Tầm đam. Chị ta không dám. Chị ta dám chọc tức anh, nhưng không dám chọc tức em. Chọc anh cũng không sao, dù sao thì vẫn còn có một tầng quan hệ huyết thống. Nhưng chọc tức người anh để ý thì không được. Lộ Khải Tinh không ngốc, vẫn luôn ghi nhớ nên có chừng mực. Hứa Chị lo lắng. Chị ta đến tìm em, có lẽ là có liên quan đến dự án Tân Vận. Tưởng Tư Tầm biết, nếu như đoán không nhầm thì Thượng Ngưng Vi đã ký thỏa thuận hợp tác với chị ta. Nếu không, Lộ Khải Tinh sẽ không khiêu khích như vậy. Muốn lấy cổ phần dự án anh có cách, không phải chỉ có một con đường là giáo sư Thượng. Chỉ có điều cách này là dễ dàng nhất, cũng sẽ không tổn hại đến lợi ích của nhà thương Uẩn. Anh an ủi Hứa Chi Ý. Chưa chắc đã vì dự án, tìm anh có thể là chuyện nhà họ Lộ. Đang nói chuyện thì Thượng Cương Vi gọi điện đến. Anh nghe điện thoại đã. Anh nói với Hứa Chi Ý, sau đó nhấn nút nghe, vừa đi ra ngoài vừa nói. Nói đi. Em và bố em ai cũng sẽ ký thỏa thuận với Lộ Khải Tinh. Bố em ký vì hợp tác dự án, lý do em ký không nói cụ thể nữa, dù sao cũng đều mang lại lợi ích. Có thể đoán được. Anh Tư Tầm, trước tiên anh đừng cúp điện thoại, nghe em nói hết đã. Chút rộng lượng này tưởng Tư Tầm vẫn có. Anh Nam, nói đi. Thượng Ngưng Vi đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài. Sáng chiều ngập trời, chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy. Vốn dĩ em không định hợp tác với Lộ Khải Tinh. Là cô ta nhắc nhở em, là Hứa Chi Ý dùng thủ đoạn biến Kê Vi thành của mình, khiến Thẩm Thanh Phong công sức như dã tràng xe cát. Lộ Khải Tinh còn mắng em ngu, vì sao lại không học theo Hứa Chi Ý? Quả thực lúc đó cô ta cũng hỏi chính mình. Đúng vậy, vì sao không học theo? Dù sao thì cũng đã bị so sánh. Vậy vì sao không học theo, làm sao để kiếm tiền? Lộ Khải Tinh nói tiền không phải vấn đề, bảo em đừng có giả vờ thanh cao trước tiền. Nếu như đã ép đặt lợi ích vào trong tay cô ta, bản thân không có lý do gì để từ chối. Tiền cô ta thu được rồi, coi như Lộ Khải Tinh bồi thường cho cô ta thay Thẩm Thanh Phong. Thượng Ngưng Vi nói với đầu bên kia điện thoại. Bản thỏa thuận hợp tác anh đưa cho bố em đã ký xong rồi. Có điều, ngoài mặt là đồng ý hợp tác với Lộ Khải Tinh, nên không tiện gặp mặt với anh nữa. Thỏa thuận đã ký xong, em để ở nhà bà ngoại, anh bảo Hứa Chi Ý đi lấy. Lựa chọn của cô ta gần như nằm trong dự tính của Tưởng Tư Tầm. Anh nói cảm ơn trước, sau đó nhắc nhở cô ta. Em lấy được lợi ích của Lộ Khải Tinh, giả vờ hợp tác với chị ta, nhưng lén lút trở giáo về phía anh. Việc này có nguy hiểm. Báo thù vốn dĩ là có nguy hiểm, chút xíu này cũng không tính là gì. Sau này cô ta biết chân tướng sẽ tìm em tính sổ. Dù sao thì anh cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lý Kha chính là bài học trước đó của em. Em cảm thấy bây giờ cô ấy rất tốt, sống rất tự tại. Kivi còn do cô ấy quản lý. Thượng Ngưng Vi dừng lại một chút rồi nói tiếp. Thật ra bố em rất hận Thẩm Thanh Phong. Nếu như khi nó không có chuyện tráo đổi, em lớn lên ở bên cạnh ông ấy, ông ấy sẽ đích thân chỉ bảo em, hoặc là em sẽ có thành tựu nghiên cứu khoa học từ lâu rồi, không đến nỗi những năm nay sống không vui vẻ. Người ông ấy hận, em không thể nào thờ ơ, coi như không có chuyện gì được. Anh Tư Tầm, bản thỏa thuận đó coi như là quà kết hôn em tặng anh trước, chỉ là tặng một mình anh, không liên quan gì đến Hứa Chi Ý. Cô ta vẫn như cũ, không thể nào thích Hứa Chi Ý được. Lung vừa biết chuyện ôm nhầm, anh nói với em, cho dù bọn họ không quan tâm em nữa, em vẫn có thể đi tìm anh. Câu nói này em ghi nhớ rất nhiều năm. Đến tận bây giờ, em vẫn luôn ghi nhớ trong lòng đấy. Em cãi nhau với Tiêu Mỹ Hoa, không có chỗ để đi, là anh đưa cho em chìa khóa căn hộ. Ban đầu em đến trung tâm nghiên cứu và phát triển của Thẩm Thanh Phong, em nói em không muốn hận ai. Anh nói, hận có thù tất báo, không hận là lấy ơn báo oán. Có thể đối với anh mà nói chỉ là một câu an ủi thôi, nhưng đối với em thì không phải như vậy. Trước đây anh thích ở nhà em, có lẽ nên nói là nhà bố mẹ nuôi em, là bởi vì có thể cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Chúc anh hạnh phúc vui vẻ, có một gia đình đầm ấm. Tưởng Tư Tầm cảm động đáp, cảm ơn. Anh vẫn luôn khao khát có một ngôi nhà, trong căn nhà đó có tiếng nói tiếng cười. Mấy hôm sau, tối thứ sáu, đó sau khi anh và Hứa Chi Ý tan làm đến nhà bà ngoại. Đi được nửa đường, Hứa Chi Ý vẫn không dám tin rằng Thượng Ngưng Phi lại đồng ý giúp đỡ lấy được cổ phần. Suy cho cùng thì cổ phần đó là để tặng cho cô. Cô quay mặt nói với người đàn ông ngồi ở ghế lái. Đợi dự án này vào tay em sẽ đầu tư mạnh tay vào trung tâm nghiên cứu và phát triển. Coi như báo đáp công ơn nuôi dưỡng của bố thượng đối với mình. 6 năm trước, ai về nhà đó, trong điện thoại Thượng Ngưng Vi nói không muốn rời đi là bởi vì có giấc mơ cần bố mẹ nuôi ủng hộ. Cô trả lời như này, giấc mơ gì? Tôi ủng hộ cô. Không ngờ lại trở thành một lời tiên tri. Lần này đến nhà bà ngoại cũng giống như trước đây, chưa được nửa tiếng, cả hai đã rời đi. Bây giờ, gần như tối nào Thượng Ngưng Vi cũng về nhà bà ngoại ăn cơm. Thỉnh thoảng, cô ta cũng sẽ dành thời gian buổi trưa qua thăm bà ngoại. Không gặp mặt, không làm phiền Thượng Ngưng Vi. Lấy được thỏa thuận hợp tác, cô cười hỏi Tưởng Tư Tầm. Quà sinh nhật tặng em sao? Tưởng Tư Tầm đáp. Không phải. Vậy quà gì vậy? Không phải quà gì, chỉ là tặng em thôi. Cách một hộp kê tay, cô giơ tay ôm lấy người đàn ông. Cảm ơn sếp Tưởng. Tưởng Tư Tầm cầm vô lăng, đang định khởi động xe. Bị cô ôm như vậy, anh tháo dây an toàn ra, nghiêng người ôm lấy cô. Em đổi xưng hô đi. Cảm ơn sếp Tưởng. Có khác gì với sếp Tưởng vừa rồi chứ? Hứa Chị biết rõ, nhưng vẫn cố hỏi. Vậy em nên gọi anh là gì chứ? Anh từng gọi em là vợ. Em xem, nên gọi anh là gì? Hứa Chị nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, sau đó ghé vào tai anh. Đợi sau khi đăng ký kết hôn, em lại gọi. Một ngày em gọi 180 lần. Tưởng Tư Tầm nghe vậy thì không thể nhịn cười. Lấy được cổ phần dự án Tân Vận, trong lòng Hứa Chi Ý coi như yên tâm hơn. Dù sao, có Lộ Khải Tinh bận trước bận sau cũng không cần cô bận tâm nữa. Thành lập đoàn đội, mở chi nhánh ở Hồng Kông cũng hừng hực khí thế. Cô từng hỏi thư ký Thái có từng nghĩ đến việc kiêm nhiệm không? Thư ký Thái đáp, không thể phân thân ra làm được, sau này tôi rất bận. Vậy là từ chối cô. Ngày 22 tháng 10, dự án bên Bắc Kinh tạm thời kết thúc. Hứa Chi Ý gửi tin nhắn cho Hà Nghi An. Mẹ, ngày mai con về nhà ở nhà mấy ngày, đón sinh nhật xong sẽ đến bên Hồng Kông. Thành lập chi nhánh có không ít chuyện cần đích thân cô trao đổi. Hà Nghi An đáp, mấy giờ con về thế? Mẹ từ công ty về sớm một chút. Vừa trả lời con gái xong, liền chụp ảnh màn hình cuộc trò chuyện, gửi vào trong nhóm phụ gia đình, sau đó tác Tưởng Tư Tầm. Ngày mai chị ý về trong nhà đang trang trí. Con tìm lý do trì hoãn đi, hôm sinh nhật thì hai đứa hẵng về. Tưởng Tư Tầm đáp, vâng, cứ giao cho con. Sau đó, anh gọi điện cho Chu Minh Khiêm, hỏi đối phương đang ở đâu. Chu Minh Khiêm đáp, ở nhà, về Hồng Kông rồi. Bộ phim mới đóng máy, cuối cùng cũng có thời gian quay về. Tưởng Tư Tầm nói, ngày kia cậu tổ chức tiệc cá nhân đi, tôi và Chi Ý tham gia. Chu Minh Khiêm nghe vậy thì hoang mang. Còn có người như cậu à, bảo người khác mở tiệc mời cậu. Tưởng Tư Tầm đáp, công việc của Chi Ý kết thúc trước dự kiến, cô ấy muốn về Thượng Hải, về là sẽ bị lộ. Cậu là thần tượng của cô ấy, đi gặp cậu, cô ấy có động lực, lý do này đủ rồi chứ? Miễn cưỡng coi như được. Chu Minh Khiêm lại bật cười ha ha, nói tiếp, tổ chức trong thời gian ngắn, quá vội vàng. Tưởng Tư Tầm lại nói, vậy tôi làm giúp cậu. Chả trách, mắt trái giật giật cả ngày nay, còn có chuyện tốt như vậy sao? Hứa Chi Ý đang thu dọn hành lý về nhà thì người đàn ông gõ cửa đi vào phòng ngủ. Trong khoảng thời gian này, cho dù có sớm hay muộn anh đều đến. Cửa phòng ngủ cũng không khóa trái. Buổi sáng mở mắt là có thể nhìn thấy anh. Buổi tối, đợi cô ngủ rồi, anh mới rời đi. Chẳng phải anh nói tối nay có tiệc xã giao sao? Cô nhìn người đàn ông, tiếp tục để quần áo ngủ vào trong hành lý. Mấy bộ quần áo ngủ cô thích, đi đến đâu cô cũng mang theo. Kết thúc sớm. Tưởng Tư Tầm xã giao xong vội vàng quay về, nhìn hành lý của cô nói thêm, ngày mai em về nhà sao? Chỉ có thể biết rõ, nhưng vẫn cố tình hỏi. Ừ, nhớ bố mẹ em rồi, em về thăm bọn họ. Hứa Chi Ý bỏ chiếc váy ngủ cuối cùng vào trong hành lý. Tưởng Tư Tầm lại nói, nếu như em về trước, chúng ta phải xa nhau 4 ngày, không đợi anh về cùng sao? Cô nói, mới có 4 ngày, sinh nhật em lại gặp nhau rồi mà. Người đàn ông thấy cô thu dọn xong, đầu gối quỳ xuống giúp cô đóng hành lý lại. Anh ngước lên nhìn cô nói, 4 ngày đối với anh mà nói rất dài. Tay Hứa Chi Ý đặt lên hành lý ở giữa hai người, nghiêng người qua hôn lên môi anh. Em về nhà thăm bố mẹ em trước, sau lại đón anh. Tưởng Tư Tầm đáp, mấy ngày sau đó anh không ở đây, đến Hồng Kông một chuyến, công ty bên đó có chuyện, Chu Minh Khiêm có tiệc cá nhân cũng gọi anh qua đó. Rồi hỏi cô, có muốn đi cùng anh không? Hứa Chi Ý rung động, mấy năm nay chỉ tương tác qua lại với Chu Minh Khiêm ở trên mạng, vẫn chưa có cơ hội gặp mặt. Thế nhưng dường như cô vẫn không hề do dự, đáp, em vẫn nhớ bố mẹ em, về nhà ở cùng bọn họ mấy ngày. Viễn Duy thành lập chi nhánh ở Hồng Kông, sau này em sẽ thường xuyên đến đó công tác, có cơ hội sẽ gặp được Chu Minh Khiêm. Tưởng Tư Tầm cũng không khuyên nhiều nữa. Thật ra nói nhiều không tốt. Anh phản hồi lại tình hình vào trong nhóm chat phụ gia đình. Chị ý nhớ hai người, không muốn đến Hồng Kông cùng con. lý do gì cũng không giữ cô ấy lại được. Hà Nghi An vừa ấm lòng lại cũng vừa chua xót. Nhưng bây giờ trong nhà bừa bộn, đồ đạc chất đầy bãi cỏ và phòng khách. Địa điểm chưa trang trí xong, không có bất cứ điều gì bất ngờ. Để bác bảo bác Hứa gọi điện cho con bé, nói chúng ta phải đi công tác. Một tiếng sau, Hứa Chi Ý nhận được điện thoại của bố. Trước tiên hỏi han ân cần, sau đó nói đến chuyện có một người bạn cũ mời hai vợ chồng đến thành phố Tô ăn cua đồng. Đầu bếp ở nhà người bạn cũ biết chế biến cua theo hơn chục cách khác nhau. Mời bố và mẹ qua đó chỉ để ăn cua đồng sao ạ? Không phải, chủ yếu là nói chuyện dự án hợp tác từ thiện. Ông lại hỏi con gái, con có đến không, đi ăn thử cua đồng? Hứa chị suy nghĩ rồi đáp, thôi vậy ạ, con không qua đó nữa, không làm ảnh hưởng mọi người nói chuyện hợp tác. Vậy con cùng Tưởng Tư Tầm đến Hồng Kông tiện gặp Chu Minh Khiêm. Thật ra Hướng Ấp cũng rất nhớ con gái, nhưng bất lực vì bây giờ trong nhà bừa bộn, ông đam. Được, nhớ về sớm nhé. Hứa chị cúp điện thoại, người đàn ông đã xách hành lý của cô ra khỏi phòng để đồ. Tối nay ở chỗ anh, sáng sớm mai ra thẳng sân bay, Tưởng Tư Tầm nói. Hứa chị thay quần áo, ngồi lên xe của anh, đi về chỗ anh. Cô đến nhà của anh không chỉ một lần, nhưng chưa bao giờ thật sự vào phòng ngủ của anh ở trên lầu. Dì trong nhà đã đến Manhattan ở cùng Tưởng Nguyệt Như từ lâu, biệt thự trống rỗng, chỉ có cô và Tưởng Tư Tầm vô cùng tự do. Phòng ngủ của anh cũng không khác gì với phòng ngủ ở bên Hồng Kông, gam màu lạnh, giường ngủ cũng vậy. Hứa chị đi một vòng, đồ của anh ít nhỉ? Tưởng Tư Tầm mở hành lý của cô ra đam. Phân chia ở mấy ngôi nhà, ở bên Thượng Hải là nhiều nhất. Anh không có nhật ký hay gì đó kiểu vậy ư? Cô quét một lượt kệ sách của anh từ trên xuống dưới. Tưởng Tư Tầm đam. Không có, ai còn viết nhật ký chứ? Em nha, em viết xong mấy quyển liền. Vậy sau khi kết hôn cho anh xem. Hứa chị ý cười đam. Không cho, thời gian dài quá em cũng quên là viết gì rồi. Lỡ như em có hảo cảm với anh đẹp trai nào đó ở trong trường, lại viết cả vào nhật ký thì phải làm sao? Vậy anh càng phải xem. Tưởng Tư Tầm đưa váy ngủ cho cô. Em tắm trước đi. Sữa tắm và dầu gội trong phòng tắm đều là của anh, Hứa chi ý dùng tạm. Toàn thân mát lạnh, cô nằm sấp lên giường của anh. Nói đùa là giường bị cô chiếm mất, giờ là của cô, bảo anh tối nay ngủ dưới đất. Tưởng Tư Tầm đam. Lát nữa anh ra, lại nói chuyện với em tiếp, xem giường là của ai. Hứa chị ý giơ cánh tay dài ra, lấy chiếc gối của anh ở đầu giường qua, hai tay chống lên đó. Người chìm vào trong chăn mềm mại, ngửi mùi thơm của tuyết tùng, mí mắt dần lạnh chĩu. Lung cô nhắm mắt lại, ý thức bắt đầu mơ hồ, đột nhiên người hơi chìm xuống. Hơi thở lạnh lẽo theo sau của người đàn ông cũng ập xuống, cô bị đè xuống, bị bao vây. Hứa chị ý ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông ở ngay trước mắt. Cô nói, em muốn nói chuyện với anh. Được. Tay trái Tưởng Tư Tầm luồn vào giữa chân và bụng cô rồi ôm lấy cô. Anh lại hỏi, em muốn nói gì? Hứa chị ý quay lại, tựa cằm vào gối, nghĩ một lát rồi mới nói, anh yêu sớm từ năm mấy tuổi? Tưởng Tư Tầm bắt một tay của cô giữ lấy rồi trả lời cô, 26 tuổi, không tính là yêu sớm. Hứa chị quay đầu lại, em 20 cũng không tính là yêu sớm. Người đàn ông đột nhiên chặn môi cô lại, lưng của cô dán lên lồng ngực của anh, từ đầu đến cuối tư thế này vẫn không thay đổi. Trước đó, Hứa chị cảm thấy ngồi trong lòng anh mới dựa gần anh, tối nay lưng của cô đã dán vào lòng anh cũng gần như vậy. Cô tiếp nhận tất cả trọng lượng của anh. Cũng không biết qua bao lâu, cảm giác lâu đến mức máy bay đủ bay nửa hành trình từ Bắc Kinh đến Hồng Kông mà anh vẫn không có ý định dừng lại. Mồ hôi ở trên tóc của người đàn ông rơi xuống xương bướm của cô. Chị ý. Anh cúi người hôn lên lưng cô, giọng khàn khàn mang theo sự mê hoặc. Gọi anh một tiếng. Hứa chị ý biết người đàn ông muốn cô gọi anh là gì. Đã đồng ý sau khi đăng ký kết hôn sẽ gọi anh bằng xưng hô đó 180 lần. Bị cọ sát đến không thể chịu nổi. Cuối cùng, người tước vũ khí đầu hàng lại chính là anh. Tưởng Tư Tầm thì thầm bên tai cô. Vợ ơi! Trái tim cô không khống chế được mà run rẩy theo cơ thể. còn hay hơn là gọi tên cô. Hứa Chi Ý cầm lấy một tay của anh để ở dưới mặt. Tưởng Tư Tầm hôn người ở bên dưới, vẫn không tách ra, vẫn vùi mình vào cơ thể cô, vừa lấy chiếc áo choàng tắm quấn quanh eo hai người. Hai người dần bình phục lại, anh lại ôm cô thêm 15 phút nữa. Vui vẻ đi qua, Hứa Chi Ý thích dán vào lòng anh. Hiếm khi sáng ngày hôm sau hai người đều không phải làm việc, chuyến bay buổi chiều đến Hồng Kông. Trước khi ngủ tắt báo thức, nên sáng hôm sau lúc mở mắt cô tỉnh lại ở trong lòng của Tưởng Tư Tầm. Hứa Chi Ý nhìn người đàn ông, hơi thở của anh không đều đặn, có lẽ đã tỉnh từ lâu. Anh ngủ cùng em đến trưa đi. Cô đã không nhớ bao nhiêu năm mình chưa có một giấc ngủ thoải mái. Tưởng Tư Tầm nhắm mắt lại, đáp được một tiếng. Hứa Chi Ý vùi mặt lại vào trong lòng ngực anh, tay từ eo của anh du hành đến sau lưng. Cơ bắp mịn màng, không một chút ngấn mỡ nào. Sau đó, cô ôm lấy anh. Trước đây cảm thấy không có khả năng với anh, em đã có những suy nghĩ hoang đường. Tưởng Tư Tầm vuốt ve tấm lưng nhẵn mịn của cô, cười hỏi. Hoang đường như nào? Em nghĩ anh không kết hôn, không yêu đương, vậy cũng sẽ phải có nhu cầu. Em cũng không kết hôn, chỉ suy nghĩ đến sự nghiệp, nên định tìm anh. Không nói chuyện tình cảm, không yêu đương, không công khai, mỗi người lựa chọn lấy những thứ mà mình cần. Tưởng Tư Tầm nghe vậy mở mắt, ngước lên nhìn cô hỏi. Vậy sao em không đi tìm anh? Chẳng phải nói rồi sao, não đột nhiên lóe lên suy nghĩ hoang đường đó, nhưng lại lo lắng. Nếu như thật sự nói ra, anh sẽ cảm thấy em điên rồi. Không đâu, chỉ cần gọi điện thoại cho anh sẽ quay lại. Sẽ do dự, nhưng sẽ không lâu. Hứa Chi Ý ôm chặt lấy anh. Đừng dỗ em vui. Không dỗ, không phải nói với em rồi sao, anh không so đo danh phận. Hứa Chi Ý nắm lấy tay anh, nắm chặt lấy những ngón tay mảnh khảnh của anh. Tưởng Tư Tầm lại lật người, đè lên người cô. Anh nói... Bài tập chạy đường dài buổi sáng nhất định phải hoàn thành. Rèm cửa sổ sát đất tự động mở ra hai bên, chỉ có một lớp rèm sa màu trắng không thể cản được ánh nắng sớm mai. Phòng ngủ đột nhiên sáng lên, Hứa Chi Ý lấy tay che mắt anh lại, không cho anh nhìn mình chẳng kiêng nể như vậy. Tưởng Tư Tầm cười, lấy tay cô ra. Em đây gọi là tự lừa mình dối người, chẳng phải là anh chưa từng hôn qua. Môi anh chạm vào dái tay cô rồi ngậm lấy nói. Em xem đi, còn có chỗ nào anh chưa thấy chứ? Thôi em đi tắm đây. Lần ban đêm mệt đến mức cuối cùng cũng ngủ thiếp đi, Tưởng Tư Tầm buông cô ra. Anh và em tắm cùng nhau. Kết quả sau khi xuống giường, người không đi nhanh bằng cô, cửa phòng tắm bị cô khóa trái. Anh đứng ngoài cửa gõ cửa, nhưng bên trong không mở, anh bật cười. Chị! Đáp lại anh là tiếng nước chảy từ vòi hoa sen. Cô giả vờ không nghe thấy, đây chính là sở trường của cô. Tưởng Tư Tầm đi đến phòng tắm ở phòng ngủ bên cạnh tắm. Sau khi anh tắm xong, lại rót một cốc nước ấm mang đến phòng ngủ. Cuối cùng, cô cũng ra khỏi phòng tắm. Hứa Chi Ý muốn đi kéo rèm lại, nhưng bị người đàn ông ôm từ sau lưng cản lại. Không cần, quen là được rồi. Thế là người lại rơi vào chăn bông mềm mại. Trong ánh sáng ban mai, Hứa Chi Ý vòng tay ôm lấy cổ anh, ngậm lấy môi anh, hôn đáp lại anh. Sau khi tắm xong, hai người vương vấn trong hơi thở mát lạnh trên người đối phương, đắm chìm trong đó. Đầu lưỡi của người đàn ông hồi tưởng lại tất cả những nơi anh đã yêu qua, từ xương quai xanh xinh đẹp đến khu rừng ẩm ướt, trong rừng như có con suối trong vắt, nước chảy róc rách. Từ giường đến sofa trước cửa sổ sát đất, váy ngủ của Hứa Chi Ý bị đè dưới chăn hay là đè dưới gối, tiện tay với lấy chiếc áo choàng tắm cuốn lấy lên người, thắt dây lại. Người đàn ông vừa tắm xong, mặc quần áo ở nhà, bây giờ trên người vẫn ăn mặc chỉnh tề. Anh ngồi lên ghế sofa, Hứa Chi Ý thì ngồi lên đùi anh, cúi đầu nhìn anh, đầu ngón tay cởi từng cúc áo ở trên người anh. Tất cả cúc áo đều được mở ra, tay cô đi lần xuống dưới. 7 giờ tối, máy bay hạ cánh xuống Hồng Kông. Hôm nay Tưởng Tư Tầm mặc áo sơ mi màu đen, cúc áo đều là do cô cài cho. Sau khi chuyển hành lý đến căn hộ, thay quần áo thích hợp, hai người ra ngoài tìm đồ ăn. Đi ăn ở đâu đây? Cô khoác lấy cánh tay của người đàn ông. Tưởng Tư Tầm ấn thang máy đi xuống nói. Dẫn em đi ăn món tứ xuyên chính hiệu, được một nhà hàng tư nhân mở rất nhiều năm, hồi anh còn nhỏ đã có rồi. Anh nói thêm. Môi trường xung quanh thì bình thường. Hứa Chi Ý đam, không sao hết, Đồ ăn ngon là được. Mấy quán có món xào em giới thiệu cho anh đó. Môi trường xung quanh chẳng phải là càng bình thường hơn sao? Thế nhưng lại khiến người ta nhớ mãi không quên. Hôm nay người đàn ông lái xe, còn cô ngồi ở ghế lái phụ. Sau khi lái xe vào đường chính, anh vẫn không mở chỉ đường. Hứa Chi Ý nhắc anh: anh mở chỉ đường đi, đừng có đi sai đấy. Anh nhớ đường, không cần chỉ đường. Là anh thường xuyên đến ăn sao? Ừ. Một mình anh sao? Về cơ bản là một mình. Cùng Hứa Hành qua đây một lần, cậu ta bị cay đến mức ngày hôm sau phải mua thuốc dạ dày uống. Hứa Chi Ý nghe vậy thì dở khóc dở cười. Anh ấy cũng thật là không thể ăn cay mà còn gắng gượng làm gì. Cô nghiêng mặt nhìn anh. Trước đây anh cũng không thể ăn cay. Ăn nhiều là quen. Bây giờ anh ăn món tứ xuyên, cũng ăn hải sản. Lái xe hơn 40 phút mới đến quán ăn tứ xuyên đó. Đỗ xe xong, Tường Tư Tầm nắm tay cô qua. Hứa Chi Ý nhìn xung quanh, chỗ này không dễ tìm. Khi đó sao anh tìm được quán này vậy? Xem giới thiệu ở trên mạng sao? Là hỏi bác Trang, bác giới thiệu anh qua đây. Trước đây đều là anh một mình đến, gọi hai món súp và một phần bánh nếp đường nâu. Đến đây rất nhiều lần, hơn nữa còn đến một mình nên ông chủ có ấn tượng với anh. Gần đây rất bận nhỉ, lâu lắm rồi không thấy đến. Tưởng Tư Tầm cười đáp. Vâng, hẹn hò ạ. Hứa Chi Ý lắc lắc cánh tay anh, nhỏ giọng nói. Anh bao nhiêu tuổi rồi chứ, hẹn hò còn nói khắp nơi. Tưởng Tư Tầm kéo ghế ra cho cô treo áo khoác ngoài lên lưng ghế nói. Bởi vì tuổi không còn nhỏ nữa, hẹn hò cũng không dễ dàng gì. Tuổi nhỏ, có lẽ anh sẽ không nói. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, rồi lại nói. Nếu như 26 tuổi, anh hẹn hò với em, sẽ không nói khắp nơi, có lẽ còn phải giấu trước, sợ bác Hứa đến tìm anh tính sổ. Hứa Chi Ý cười. Anh em cũng tìm anh tính sổ. Tưởng Tư Tầm lật tìm thực đơn, hôm nay hai người ăn nên gọi thêm mấy món. Hứa Chi Ý chống đầu, nhìn anh gọi món. Tưởng tượng khung cảnh trước đây anh đến đây ăn một mình, lúc ăn những món tứ xuyên chính gốc mà anh không thích thì đang suy nghĩ điều gì? Lúc anh ăn cơm một mình, anh có suy nghĩ linh tinh không? Tưởng Tư Tầm cúi đầu gọi món đáp cô. Mới bắt đầu thì có, nhưng dần dần không còn suy nghĩ gì nữa. Ăn xong lại vội vàng quay lại tăng ca, giống như ở quán bar nhạc jazz ở London, một mình gọi mấy cốc rượu, nghe biểu diễn trên khán đài, thi thoảng thì thất thần, uống xong rượu lại quay về tiếp tục bận rộn. Cũng có những lúc không phòng bị, đột nhiên có một khoảnh khắc nào đó vô cùng nhớ cô. Đồ ăn đã mang lên, Hứa Chi Ý thử một miếng nộm thịt bò, dầu màu đỏ vô cùng chân thật. Thịt lợn nấu hai lần nhà bọn họ cũng rất ngon, ăn thử nhé. Tưởng Tư Tầm để đĩa đến trước mặt cô. Mấy món tối nay anh gọi đều là những món trước đó anh ăn thử qua, cảm thấy hương vị khá ngon. Anh rút mấy tờ giấy ra, lau dầu đỏ ở khóe miệng cô. Nửa năm cô làm trợ lý cho anh, mỗi lần hai người ra ngoài ăn, anh chỉ có thể để khăn ở bên cạnh tay cô, không lau thẳng giúp cô. Tưởng Tư Tầm hỏi, ăn xong em muốn đi đâu? Tham quan cảnh đêm ở cảng Victoria. Nói xong, Hứa Chi Ý nhìn thời gian thì thấy đã quá muộn. Tối nay không kịp nữa rồi, lần sau đến vậy. Lúc còn nhỏ, lần đầu tiên được ngồi du thuyền tham quan cảnh đêm cảng Victoria, em đã vô cùng hưng phấn. Đáng tiếc khi đó, anh vẫn chưa ở bên cạnh em, không nhìn được em hưng phấn như thế nào. Nếu như em không bị ôm nhầm, vậy chắc chắn anh sẽ ở bên cạnh em. Tưởng Tư Tầm quyết định lần này sẽ thỏa mãn mong ước của cô. Không cần đợi lần sau, tiệc cá nhân tối mai của Chu Minh Kim tổ chức ở trên du thuyền. Hứa Chi Ý nhíu mày. Em nhớ tiệc tối đó tổ chức ở sân thượng của khách sạn mà, đổi địa điểm rồi sao? Ừ, đổi rồi. Thực ra là vừa mới đổi. Nhân cơ hội đi thanh toán, anh gửi tin nhắn cho Chu Minh Kim. Tiệc tối mai tổ chức ở trên du thuyền cho cậu. Vừa mới thông báo địa chỉ tổ chức bữa tiệc ngày mai cho bạn bè, kết quả là bây giờ lại thay đổi địa điểm. Cậu điên à? Cậu chưa điên bao giờ sao? Chu Minh Kim lại đáp. Nể tình cậu vừa hẹn hò nên tôi nhịn cậu một lần. Anh ấy chỉ đành thông báo lại với bạn bè, thời tiết đẹp nên bữa tiệc thay đổi tổ chức ở trên du thuyền. Ninh Doãn nói, cậu phát điên cái gì đấy, đổi đi đổi lại. Chu Minh Khiêm đáp, Có người không biết tiêu tiền vào đâu nên thay tôi tổ chức một bữa tiệc xa hoa. Nhưng Đinh Doãn không đoán ra được là ai. Ai vậy chứ? Chu Minh Khiêm đáp. Người sau này có tiền nhất ở Hồng Kông, còn có thể là ai? Vì sao Tưởng Tư Tầm lại tổ chức tiệc cho cậu? Vì Hứa Chi Ý thích phim của tôi. Ninh Doãn thật sự cạn lời. Tôi phải nói cho ngu dậy, người đàn ông này không những hạ mình mà còn cung phụng. Chu Minh Khiêm đáp. Cậu với ngu dậy, hai người vẫn chưa xong à? So sánh nhau từ nhỏ đến lớn, bây giờ vẫn so sánh. Lúc này lại có tin nhắn đến, Thượng Uẩn hỏi anh ấy câu tương tự. Sao lại đổi địa chỉ rồi? Bữa tiệc này được tổ chức tạm thời, địa điểm thay đổi liên tục. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải chuyện không đáng tin cậy như vậy. Công ty điện ảnh và truyền hình dưới danh nghĩa nhà bọn họ có hợp tác nhiều năm với Chu Minh Khiêm, quan hệ cá nhân của hai người cũng tốt. Gần đây, trùng hợp anh ta đang ở Hồng Kông, Chu Minh Khiêm cũng mời anh ta đến. Chu Minh Khiêm trả lời anh ta, tổ chức trên biển lãng mạn biết bao. Thương Quẩn nói, có người tôi quen sao? Có, nhiều lắm. Tưởng Tư Tầm cũng đến sao? Hai người rất thân sao? Đâu chỉ vậy. Hận không thể cùng nhau xây dựng một ngôi nhà nhỏ, một ở nước ngoài, một ở trong nước. 7:30 tối hôm sau, Thương Uẩn lên du thuyền đúng giờ, nói chuyện mấy câu với chủ nhân của bữa tiệc Chu Minh Khiêm, cầm ly rượu đến boong tàu trên tầng 2, rồi nằm trên lan can nhìn xuống. Có người đến bắt chuyện, nhưng anh ta không hứng thú, ngay cả ứng phó cũng lười. 7:45, người muốn thấy cuối cùng cũng đến. Mặc chiếc váy dài màu hồng nhạt, khoét cổ sâu chữ V, tóc búi cao, dáng người thướt tha, duyên dáng. Càng đêm Victoria phồn hoa rực rỡ cũng không bằng cô, xa hoa trụy lạc, bước về phía anh ta. Tưởng Tư Tầm đi ở phía trước, nắm lấy tay cô. Trùng hợp vậy? Tưởng Tư Tầm đam. Có trùng hợp hay không, trong lòng cậu không rõ sao, đợi tôi bao lâu rồi? Thương Uẩn cười đam. Chờ từ lúc trời sáng đến đêm tối, râu của tôi cũng sắp mọc ra rồi. Nói chuyện phía mấy câu, Tưởng Tư Tầm dẫn cô đi tìm Chu Minh Khiêm ở trong phòng. Bên trong ồn ào náo nhiệt, tiếng cười đùa chửi bới liên tục. Không biết ai hỏi, yo, người nắm quyền nhà họ Lộ của chúng ta đến rồi. Sau đó, cùng nhau trêu đùa. Hứa Chi Ý muốn rút tay ra khỏi tay của Tưởng Tư Tầm, nhưng người đàn ông nhất định không buông. Chu Minh Khiêm đưa bài ở trong tay mình cho người khác, đứng dậy đi qua, chủ yếu là muốn đón tiếp Hứa Chi Ý. Hai người đã làm bạn trên mạng được 6 năm rồi. Cuối cùng cũng nhìn thấy người thật rồi. Ninh Doãn nói không sai, người thật còn đẹp hơn trong ảnh gấp trăm lần. Hứa Chi Ý cười đam. Đạo diễn Chu quá khen rồi. Hai người nói chuyện với nhau, Tưởng Tư Tầm ôm Hứa Chi Ý vào lòng, giới thiệu với mọi người. Vợ tương lai của tôi, Hứa Chi Ý. Chu Minh Khiêm phá đám nói. Chị ý người ta đồng ý lời cầu hôn của cậu rồi sao, mà cậu khoe khoang là chồng sắp cưới của người ta đấy. Tưởng Tư Tầm cười nhìn người trong lòng. Thân phận của anh thế nào? Lời nói của em quyết định. Hứa Chị đáp. Thanh niên vừa mới thoát khỏi độc thân chưa được bao lâu. Cả du thuyền được một trận cười giòn tan. Tiếng cười to nhất thuộc về Ninh Doãn. Cô ấy đứng trên bậc cầu thang vẫy tay. Chị ý, qua đây, đến chỗ chị ngồi. Ninh Doãn vẫn nói chuyện với cô bằng giọng điệu như 6 năm trước đây lúc mới gặp nhau, xem cô là một cô gái nhỏ. Hứa Chị đồng ý, đáp được một tiếng. Tưởng Tư Tầm cũng cười, thả người trong lòng đi qua. Em đi chơi ở đây nhé, anh ra ngoài tìm người uống rượu. Anh lấy một ly rượu từ trong khay của nhân viên phục vụ đi lên boong tàu trên tầng 2. Thương Uẩn cụng ly với anh. Tưởng cậu không ra chứ? Tưởng Tư Tầm nhấp một ngụm rượu. Không ra, sợ cậu nghĩ không thông. Nói đi, đặc biệt đợi tôi là có chuyện gì? Thương Uẩn lắc lắc ly rượu đáp. Có lẽ trong vòng 1-2 năm tới cậu kết hôn nhỉ? Đã tìm được phù rể chưa? Những người cậu chơi cùng có quan hệ tốt ở xung quanh đều đã kết hôn rồi. Không cách nào làm phù rể cho cậu được. Tưởng Tư Tầm không lên tiếng, chỉ liếc nhìn anh ta. Ánh mắt như muốn nói cậu muốn làm gì. Tôi làm phù rể cho cậu. Lúc này Tưởng Tư Tầm mới đáp. Cậu không chỉ muốn làm phù rể đâu nhỉ? Thương Uẩn cười nói. Nếu như có thể, tôi thật sự không chỉ muốn làm phù rể không. Sếp Tưởng, anh đã làm người nắm quyền của nhà họ Lộ rồi, phải mở rộng tầm nhìn ra một chút. Tưởng Tư Tầm nhấp một ngụm rượu, cụng ly với anh ta đáp. Mở rộng tầm nhìn, với đầu bị úng nước là hai chuyện khác nhau. Thương Uẩn cười ha ha, nhấp rượu nói. Sân khấu lớn như vậy, thêm một người như tôi cũng không ảnh hưởng gì. Tưởng Tư Tầm đáp. Không sợ mẹ cậu chặt chân cậu sao? Không sao, tôi gọi cả anh tôi lên cùng làm phù rể cho cậu. Tưởng Tư Tầm uống một hơi hết chỗ rượu trong ly đam. Ngày kia là sinh nhật của Chi Ý, mời cậu qua ăn bánh kem, làm phù rể tôi khuyên cậu đừng có bốc đồng. Đừng để đến lúc trên hôn lễ tôi khóc, cậu cũng khóc. Anh ta vừa mới uống một cụm rượu, suýt nữa thì nôn ra ngoài. Ngày hôm sau, sáng ngày 26, Tưởng Tư Tầm và Hứa Chi Ý bay lại Thượng Hải. Hơn 2 giờ chiều, bọn họ đến khu vực nội thành. Xe là đến cổng biệt thự, lại bị ùn tắc, đang xếp hàng đi vào trong, mà ở bên lối ra bên kia, từng chiếc xe nối đuôi nhau lái ra ngoài. Trước đây chưa bao giờ gặp phải tình trạng như thế này, Hứa Chi Ý mở cửa sổ, ngó đầu ra bên ngoài nhìn. Có phải là hôm nay trong khu nhà có người kết hôn nên mới có nhiều xe sang đến vậy không? Thực ra đều là đến tham gia tiệc sinh nhật của cô. Không có nhiều chỗ để xe như vậy, nên sau khi người xuống, tài xế lập tức lái xe ra ngoài. Tưởng Tư Tầm nói qua loa với cô. Có lẽ vậy. Một đoạn đường từ cổng khu nhà vào cổng biệt thự nhà mình, bình thường lái xe 1-2 phút. Hôm nay, lái 10 phút vẫn chưa đến. Càng đi, Hứa Chi Ý càng thấy có gì đó không đúng. Nếu lái xe men theo con đường rẽ này chính là nhà của mình, hôm nay còn là sinh nhật cô. Hứa Chi Ý chợt nhận ra khung cảnh hoành tráng này là để chúc mừng gì đó. Cô kích động thu hồi tầm mắt từ bên ngoài cửa sổ lại, quay người nắm lấy cánh tay Tưởng Tư Tầm, đánh vào cánh tay anh hai cái. Mọi người, vậy mà lại hợp tác để lừa em. Lên án thì lên án, nhưng nụ cười ở khóe miệng cô vẫn không kìm nén được. Tưởng Tư Tầm cười đáp. Lừa em gì chứ? Hứa Chi Ý nói. Cái gì mà bố em đến thành phố Tô ăn cua đồng, anh lại phải tạm thời đến Hồng Kông xử lý công việc. Nói rồi, mắt cô mở to ra, trong mắt hiện lên tia ngạc nhiên. Không phải, đến cả tiệc cá nhân tổ chức ở trên du thuyền của Chu Minh Khiêm cũng là anh vội vàng chuẩn bị đây nhé. Tưởng Tư Tầm chỉ cười, cũng không nói gì. Là thật đấy à? Cũng rất lâu rồi, anh không tham quan cảnh đêm ở cảng Victoria. Anh miễn cưỡng giải thích. Hứa Chi Ý chợt nhận ra. Bảo sao tối đó đạo diễn Chu lại ngốc nghếch dễ thương như vậy chứ? Hóa ra là không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Không chỉ Chu Minh Khiêm ngốc nghếch dễ thương, cả tối đó Ninh Doãn đều cười ha ha, nói tưởng thiểm cậu. Những người khác đều lấy anh ra trêu đùa, hóa ra là anh tổ chức bữa tiệc. Giữa hàng ghế có một hộp cây tay, dưới hộp cây tay là chiếc tủ lạnh trong xe ẩn hình. Cách một cái tủ lạnh, cô đứng nửa người dậy ôm lấy Tưởng Tư Tầm. Cảm ơn anh. Anh không biết em vui thế nào đâu. Tưởng Tư Tầm đáp. Còn có chuyện vui hơn nữa. Hứa Chi Ý đã có thể tưởng tượng được bây giờ ở trong nhà náo nhiệt như thế nào, hưng phấn đến mức không có từ nào có thể diễn tả được, ôm lấy anh không buông. Sinh nhật hoành tráng này đến vừa đúng lúc, bất cứ một năm nào đó trước đây đều có nuối tiếc. Khi đó, giữa cô và bố mẹ vẫn còn một tầng ngăn cách vô hình. Những niềm vui và hạnh phúc của cô càng không cách nào chia sẻ được với anh. Thẩm Thanh Phong vẫn chưa vào tù. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều như ý. Cuối cùng, xe của bọn họ cũng đến trước cổng sắt lớn màu đen vàng. Tài xế xe dừng lại. Tưởng Tư Tầm giục cô xuống xe, đừng làm ảnh hưởng những chiếc xe phía sau di chuyển. Anh nói, hành lý tối rồi đấy. Hứa Chi Ý từ trên xe đi xuống, chân bị hụt, loạng choạng tiến về phía trước, được Tưởng Tư Tầm giơ tay ra đỡ lấy. Sao thế? Mặt đất bằng phẳng mà em cũng có thể bị vấp ngã à? Hứa Chi Ý cười tự chế nhạo mình. Không có tiền đồ, bị khung cảnh này dọa sợ rồi. Đứng trước cổng lớn, giống như nhìn thấy một thế giới mơ mộng. Bãi cỏ trống rộng hàng nghìn mét vuông ban đầu, sau một đêm đã biến thành khu vườn mâu nấy. Phòng hoa bằng kính ở sau vườn trong nhà được phóng to lên 1.5, thậm chí là 1.6, gần như là được tái hiện nguyên bản ở đây. Phòng hoa bằng kính được xây tạm ở bên hồ, đó vốn là hồ nhân tạo ở trong khu nhà, không thể nào đào một cái hồ ở trong sân nhà mình. Vậy nên đã khéo léo tận dụng hồ bơi ở trong nhà. vườn hoa kết hợp với nước hồ trở nên sống động hơn. Trước mắt là biển hoa, hoa hồng cô thích, thực dược mà cô yêu, những bông cẩm tú cầu xinh đẹp. Còn có rất nhiều loại hoa khác nữa mà cô không thể nào gọi tên, hòa lẫn vào màu xanh tươi, dạo chơi trong làn gió đầu thu. Màu hồng nằm cạnh màu tím nằm giữa màu đỏ lại được màu xanh lá cây bao lấy, rực rỡ, đẹp như tranh vẽ. Cửa sổ lưới gỗ dựng lên, được bao phủ bởi dây leo, cửa sổ hơi mở, hoa quấn quanh. Nhìn về phía trước, một ô cửa sổ khác được bao phủ bởi hoa tử đằng. Thời gian nở hoa không cùng một mùa nên người trang trí đã nghĩ mọi cách để sắp xếp. Hôm nay là một ngày mùa thu trong trẻo và tươi mát, những đám mây rải rác trên bầu trời trong xanh. Những chiếc bàn ăn dài, phủ khăn trải bàn màu trắng được phân chia rải rác ở trong vườn hoa. Những bông hoa ở trên bàn ăn xinh đẹp, sống động, thể hiện sự rực rỡ của mùa thu cho khách mời. Ngay cả con đường lát sỏi ở trong nhà kính cũng được sao chép qua đây, uốn lượn từ cổng vào đến biển hoa, không biết điểm dừng ở đâu. Bữa tiệc sinh nhật này của cô không hề có một chút xa hoa nào mà lại mang đến cảm giác vô cùng lãng mạn, không biết là ý tưởng của ai. Nó chữa lành tất cả những gì không như ý và tiếc nuối của cô trong 26 năm trước đó. Tưởng Tư Tầm nắm tay cô đi vào, nhắc nhở cô: "Cẩn thận sỏi ở dưới chân, đừng để bị vấp ngã nữa." Hứa Chi Ý lắc lắc cánh tay anh, bật cười. Hà Nghĩ An nhìn thấy con gái gọi: "Chị Ý." Tưởng Tư Tầm buông tay cô ra, nhìn thấy cô như là đứa trẻ lao qua đó. Hôm nay thật sự vui chết đi được. Hứa Chi Ý và mẹ ôm nhau thắm thiết. "Con gái yêu quý của nhà chúng ta cuối cùng cũng về rồi. Mấy ngày không được gặp con, bố con lo lắm." "Ăn được cua đồng rồi ạ?" Hà Nghĩ An cười đáp: "Ăn được càng cua." Căn bản không thể nào đến thành phố Tô ăn cua đồng gì chứ. Hứa Hành đặt hết tất cả hoa lên bàn. Từ sáng sớm đã bắt đầu cắm hoa, cắm mãi đến 1 giờ chiều. Bố mẹ nói không tệ, đối với anh mà nói thì là tạm được. Hà Nghi An thấy con trai qua đây, nói với con gái: "Hoa trên bàn hôm nay đều là anh con cắm, chuyên gia cắm hoa chỉ ở bên cạnh chỉ đạo một chút thôi." "Cảm ơn anh trai." Hứa Chị tiến lên phía trước, chủ động ôm lấy Hứa Hành. Lần trước ôm vẫn là ở buổi concert của 6 năm trước, Hứa Hành chủ động ôm lấy cô. Hứa Hành sờ đầu cô, hài lòng nói: "Bình thường không có lương tâm, thích mách lẻo anh tạm thời tha thứ cho em." Hứa Chi Ý cười đáp: "Em bảo đảm trong vòng 1 tháng sẽ không mách anh." Hứa Hành dùng sức xoa đầu cô: "Một tháng sau lại tìm em tính sổ." Hà Nghi An ngắt lời hai người: "Tối có thời gian cho hai đứa nói chuyện. Chị Ý, cùng mẹ đi chào hỏi, tất cả họ hàng trong nhà đều đến tương đối rồi." Hôm nay cô là thọ tinh, cần chào hỏi với tất cả người thân bạn bè. Hứa Chị Ý xoa mặt, nhìn về phía Tưởng Tư Tầm. Trước đây đón sinh nhật, cô không thích có nhiều người, là bởi vì nhiều người đến phải chào hỏi, không có cách nào nói chuyện nhiều được với anh. Tưởng Tư Tầm nói: "Anh chỉ ở trong sân, sẽ không đi đâu xa hết." Vì để tiện cô đi tìm mình, anh chỉ chiếc bàn thứ hai bên phải. "Anh ở đó đợi mẹ anh, em ra ngoài là có thể nhìn thấy anh rồi." "Vậy cô tưởng đến thì anh gọi em nhé." "Được." Lúc này Hứa Chi Ý mới khoác tay Hà Nghi An đi vào trong phòng. Xuyên qua vườn hoa lộ thiên, không khỏi quay đầu lại nhìn, khiến người ta lưu luyến quên cả lối về. "Mẹ, cảm ơn bố và mẹ đã cho cô một bữa tiệc sinh nhật đặc biệt như vậy." Hà Nghi An nói: "Là ý tưởng của Tư Tầm. Thằng bé nói con thích hoa nên dùng hoa tươi làm chủ đề trang trí. Bởi vì nhà kính quá nhỏ, không ngồi được nhiều người, vậy nên con rể tương lai đã tạo cho con gái một vườn hoa mới. Đoàn đội chuyên nghiệp tốn 1 tuần, buổi tối còn phải tăng ca đến rất muộn mới phô diễn ra được hiệu quả như ngày hôm nay." Hà Nghi An lại nói: "Chỗ hoa trong sân này đều là sáng sớm mới vận chuyển bằng đường hàng không qua, rất tươi. Tư Tầm cũng đã sắp xếp xong chỗ hoa này trang trí ở đâu. Sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, mỗi khách mời đều mang một bó hoa về. Người thích hoa có thể mang thêm mấy bó, căn bản sẽ không còn thừa lại nữa. Họ hàng trong nhà, gần như mỗi nhà đều thích hoa tươi. Bạn bè của bà thì khỏi phải nói rồi, cũng giống như bà, đều vô cùng yêu thích việc cắm hoa. đã thống nhất với bà rằng sau khi bữa tiệc kết thúc muốn mang thật nhiều hoa về để xin vía. Cây đã được trồng vào nhà kính của chúng ta. Hoa anh con cắm trên bàn đã có không ít người thân đặt trước, đoán là còn không đủ để lấy. Hứa Chi Ý lại ôm mẹ nói: cảm ơn mẹ. Bọn họ khiến cho bữa tiệc này lãng mạn đến tuyệt vời. Bước vào cửa biệt thự đã truyền đến tiếng cười đùa. Trong nhà tràn ngập tiếng cười nói. Họ hàng trong nhà cô đều gặp qua. Mỗi khi đến dịp lễ Tết, bố mẹ sẽ dẫn cô đi chúc Tết các trưởng bối trong nhà, ăn một bữa cơm đoàn viên. Gặp nhau rất nhiều lần, nên mỗi người xưng hô như thế nào cô đều nhớ rõ. Trong phòng bây giờ đông người, phòng khách ngồi không hết, phòng ăn cũng chật kín. Chị Ý bảo bối của nhà chúng ta quay lại bị dọa ngốc luôn nhỉ? Hứa chị Ý cười đam. Đúng là ngốc ạ, xuống xe còn bị vấp nữa. Hứa Hướng Thanh vẫy tay với cháu gái. Đến chỗ cô này, mấy ngày không gặp mà lại xinh đẹp hơn rồi. Cảm ơn cô ạ. Hứa chị Ý vui vẻ nhận lấy lời khen. Hứa Hướng Thanh lại xoa mặt trái xoan của cháu gái. Càng ngày càng giống cô. Mọi người cười nói. Hóa ra là tự khen chính mình hả? Hứa chị Ý ngồi lên tay thành ghế sofa, ôm lấy vai cô. Sau khi chào cô Bảy và dì Tám, liền hỏi cô sao không thấy anh họ đâu. Hứa Hướng Thanh chỉ lên lầu. Đi tuần tra lãnh thổ rồi, nói Tưởng Tư Tầm chiếm phòng của nó. Bọn họ vừa dứt lời thì anh họ Phó Ngôn Châu từ trên tầng 2 đi xuống. Quan hệ của Phó Ngôn Châu và cậu Hứa Hướng Ấp còn thân thiết hơn với cha mình. Trước đây, nghỉ hè, nghỉ đông, thường xuyên đến đây ở một thời gian. Nhà cậu có phòng của mình, chính là căn phòng bên cạnh Tưởng Tư Tầm. Gần đây anh không đến đây, Tưởng Tư Tầm tu hú chiếm tổ, bỏ hết những đồ không thường dùng vào phòng của anh. Vừa rồi, anh đã cho dọn dẹp sạch sẽ lại. Anh họ, Hứa Chi Ý vẫy tay. Phó Ngôn Châu hỏi, Tưởng Tư Tầm đâu? Ở trong sân. Phó Ngôn Châu đi đến gần, xoa đầu cô. Em với anh và Hứa Hành mới là người một nhà, cậu ta là người ngoài, nhớ đấy. Hứa Chi Ý cười đam. Được, lần sau anh ấy còn chiếm phòng anh nữa, em giúp anh treo hết đồ của anh ấy lên. Hứa Hướng Thanh nhìn con trai nói. Con mới 3 tuổi hay sao? Nhà tạo mẫu đi đến, bà nói với cháu gái. Cô lên tầng trang điểm thay trang phục cùng con, đừng để ý đến anh họ con. Trong sân, Tưởng Tư Tầm nhìn hai người anh em đi về phía mình, cạn lời không nói nên lời. Anh không thể nào ngờ được Thương Uẩn sẽ thật sự gọi cả anh trai mình đến. Cắm mấy bông hoa thực dược trong tay vào bình rồi đứng dậy chào đón. Tưởng Tư Tầm trực tiếp phớt lờ Thương Uẩn, giơ tay ra với người còn lại. Cảm ơn, xa xôi như vậy vẫn đến đây chúc mừng. Thương Quân cười đáp. Là tôi không mời mà đến, chúc mừng trước nhé. Anh ấy liếc nhìn em trai nhà mình nói. Thơm lây từ nó, đến đây ăn trực bánh kem. Thương Uẩn lại trực tiếp hỏi. Chị ý đâu? Tưởng Tư Tầm liếc nhìn quà trong tay đối phương rồi trả lời. Ở trong nhà. Thương Uẩn đáp. Nhận ủy thác, tôi đưa quà cho cô ấy. Tưởng Tư Tầm nói. Đưa cho tôi đi. Thương Uẩn sao có thể đưa chứ? Anh ta nhìn anh trai mình, chưa bao giờ anh ấy mất mặt như vậy. Thế nhưng biết làm sao đây, còn phải bảo vệ một chút để tạo cơ hội. Anh ấy nói với Tưởng Tư Tầm. Việc gì cậu phải so đo với một người không tranh nổi với cậu chứ? 5 phút sau, có tiếng gõ cửa ở căn phòng ngủ phía đông tầng 3. Cửa không đóng, mấy người trong phòng đang nói chuyện trang điểm. Gọi đến lần thứ hai, nhà tạo mẫu mới chú ý đến ngoài cửa có người. Chị ý. Thương Uẩn đứng ở cửa phòng, giơ tay gõ lên cửa. Hứa chị ý ngây người, xác nhận mình không hoa mắt, đúng là Thương Uẩn. Thương Uẩn nói, tôi tặng quà thay người khác, nhưng sợ nhiều người làm mất nên tặng cho em trước. Cảm ơn anh. Hứa chị ý bước nhanh ra tới cửa. Sao anh lên đây rồi? Tưởng Tư Tầm đâu, không nhìn thấy anh sao? Tưởng Tư Tầm làm sao có thể cho phép anh ta lên đây chứ? Anh trai tôi ở dưới nhà, bọn họ đang nói chuyện. Thương Uẩn đáp. Thương Uẩn đưa quà cho cô, lại nói là một cây vợt cầu lông. Không cần hỏi nhiều, Hứa Chi Ý cũng biết là ai tặng. Thương Uẩn nói thêm, Tề Chính Sâm còn bảo tôi mang theo cả lời chúc cho em. Sinh nhật vui vẻ, vạn sự như ý. Cậu ta nói sinh nhật cậu ta không đến nữa, Ngày em kết hôn, chắc chắn cậu ta sẽ đến. Dù xa thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ kịp quay về. Hốc mắt Hứa Chi Ý ươn ướt, nắm chặt lấy chiếc vật cầu lông đó. Anh chuyển lời lại cho anh hai, quà tôi nhận được rồi, cảm ơn anh ấy. Sao anh hai biết anh sẽ đến tiệc sinh nhật của tôi vậy? Thương Uẩn thẳng thắn đáp. Là tôi hỏi cậu ta có quà gì muốn tôi mang đến không? Vốn dĩ cậu ta muốn để Phó Ngôn Châu mang đến cho em, không cần làm phiền Phó Ngôn Châu nữa. Cười nói xong, anh ta đi xuống nhà. Đi được mấy bước, anh ta lại quay đầu nói. Sinh nhật vui vẻ. Lúc này ở trong sân, xe của Tưởng Nguyệt Như đã đến. Thương Quân và Phó Ngôn Châu chuyển đến một bàn xa hơn, nhường lại trước bàn chỉ cắm một bông hoa thực dược trên bàn lại. Tưởng Tư Tầm nhìn thấy mẹ xuống xe, đi về phía cửa. Hôm nay mẹ mặc sơ mi lụa, không phải màu trắng nữa. Anh ôm lấy mẹ. Cảm ơn mẹ. Tưởng Nguyệt Như chỉnh lại cổ áo sơ mi cho con trai. Cảm ơn gì chứ? Hôm nay là ngày quan trọng như vậy, đương nhiên mẹ phải đến chứng kiến rồi, nếu không sẽ tiếc nuối biết bao. Bà nhìn áo sơ mi. Sao lại mặc màu đỏ rượu rồi? Chị thích ạ. Hai mẹ con vừa ngồi xuống bàn thứ hai thì ngoài cửa có tiếng huyên náo. Tưởng Tư Tầm nhìn qua, bố của mình đến rồi, không ít người đang chào hỏi nói chuyện với ông.